2011, chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm. Hôm nay chúng ta có một ngày tu học. Khóa tu học, ngày tu học hôm nay cũng là ngày cái ngày tu học cuối của năm 2011. Rồi chúng ta mỗi tháng có một ngày, thì tháng 12 là tháng cuối. Sáng ngày mai chúng ta sẽ có một cái bản lịch trình cho khóa tu mới, những cái ngày tu học cho năm 2012. Đề tài mà chúng ta đang học có cái tên là lòng từ vô ngại. Hôm nay là kỳ thứ 3 chúng ta học Đại Bi Sám Pháp. Hy vọng là ngày hôm nay chúng ta thâu được 4 buổi mất hết trơn, 2 đoạn tiếng Anh, 1 buổi tiếng Việt. 2 cái buổi tiếng Anh vừa rồi phải là rất là tâm đắc, nhưng mà rất tiếc là chúng ta thâu không có vô. Thì có một anh người Việt mà không biết nói tiếng Việt ở bên Mỹ email cho Pháp Hòa: thầy ơi, tôi đang rất là bị stress, tôi đang theo đuổi học bằng bác sĩ, vừa phải đi học vừa phải lo kiếm tiền để đi học, tiền ăn, tiền nhà, rồi tương lai, cho bây giờ tôi rất là stress. Và ở tại trong đạo tràng của những người Tây Phương có một cô người Mỹ đang bệnh rất là nặng, ung thư não. Và cô đã nhiều lần buông bỏ, không uống thuốc, không ăn cơm. Và khi cô đến thì cô có những cái câu hỏi. Thì 2 buổi nói chuyện vừa qua thì Pháp Hòa chia sẻ những cái kinh nghiệm sống và những cái câu chuyện rất là thật trong đời bằng tiếng Anh. Thì hy vọng 2 cái bài giảng đó, 2 buổi nói chuyện đó sẽ gửi đến cho 2 người đó. Nhưng mà rốt cuộc thì nó theo mây theo gió, rất là uổng. Bạn mới nói là trong cuộc đời này cái gì cũng phải có chuẩn bị, không có ý được. Mình nghĩ ý là chết. Vì vậy mà khi mà chúng ta thấy được cái điều đó, thì cái gì mà nó thành tựu được thì chúng ta phải biết mang ơn. Mang ơn lớn lắm. Nếu mà quý vị mở Đại Bi Sám Pháp trang thứ 7, thì mình sẽ có một câu hỏi là: tại sao mình phải thay thế cho các vị như là thần, hư không thần, giang hải thần, tuyền nguyên thần, hà chiểu thần, dược thảo thọ lâm thần, xá trạch thần, thủy thần, hỏa thần, phong thần, thổ thần, sơn thần, địa thần, cung điện thần, cặp thủ hộ trì chú, nhất thiết thiên long quỷ thần, các cặp quyến thuộc, đảnh lễ tam bảo. Đó là chúng ta đại diện cho những vị đó mà chúng ta lễ tam bảo. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta mang ơn quá nhiều. Mà chữ thần nghĩa là gì? Thần nghĩa là cái gì mà nó đặc biệt, nó vượt cái sức bình thường của mình thì nó là thần thôi. Thí dụ bây giờ quý vị nhìn vô một cái trang giấy uyển kinh mình đang tụng, giấy từ đâu ra? Mình tạm thời mình nói theo cái nghĩa tục đế đó thì phải từ cây mà ra, đó là lấy cây. Rồi không biết họ biến chế sau đó thì nó thành ra tờ giấy. Như vậy thì mình sẽ thấy rằng tờ giấy mình có được á thì mình phải mang ơn ai? Mang ơn cây cối. Mà một cái cây mà chặt xuống để làm giấy á thì ít nhiều gì nó cũng tổn giảm cái gì? Cái môi trường. Và quý vị sẽ, chúng ta sẽ thấy rằng tờ giấy mình có được quả thật là thần diệu. Ai nghĩ ra được cái cách làm ra tờ giấy bằng cây thật là thần diệu. Rồi bây giờ cái cây đó nó từ đâu mà ra? Từ đất, là thổ thành, có phải không? Rồi nước sông, nước nguồn suối bốc lên thành mây, rồi mây rơi xuống làm mưa để mà tưới, để cho cây cỏ được tươi, thì có phải là giang hải thần? Giang là sông, hải là biển, tuyền là suối, nguyên là nguồn, suối nguồn, thần suối nguồn, thần sông biển. Thì tất cả các vị thần đó đặc biệt quá, phải không? Thần sông hồ, thần cỏ thuốc, thần cây rừng, thần nhà cửa, thần nước, thần lửa, thần gió, thần đất, thần đá, thần cung điện. Đây nè, chúng ta đang ngồi đây, bây giờ ngoài đường đang rơi tuyết rất là lạnh, nhưng mà chúng ta đang ở trong một cái cung điện ấm cúng này. Cái nhà mà chúng ta ở là một cung điện. Chữ cung điện không nhất thiết nghĩa là phải lộng lẫy, phải xa hoa, nhưng mà nó cho chúng ta được cái chỗ ở, sự ấm cúng. Có phải là cung điện không? Thần diệu quá. Như vậy thì nhất những gì chúng ta sử dụng trong đời sống hàng ngày này, có phải là chúng ta mang ơn rất lớn không? Mà nếu mình mang ơn như vậy thì chỉ có cách làm gì? Chắp tay cúi đầu mà đảnh lễ thôi. Mỗi khi mà mình mở nước ra mình dùng đó, thì mình phải đọc cái bài kệ: nước từ nguồn suối cao, nước từ lòng đất sâu, nước màu nhiệm tuôn chảy, ơn nước luôn tràn đầy. Mở nước dưới bài kệ đó thì chúng ta sẽ xài nước một cách cẩn thận, không dám phí phạm. Ở đây mà mùa hè mà nếu mà chúng ta hà tiện nước đó, là rửa chén đến cái nước thứ ba, thứ tư gì đó, thì người ta lọc là giữ lại để người ta đi tưới cây. Hồi đó đây có một bác Phật tử, bác mất rồi, bác pháp danh là Nguyên Quang, Nguyên Quang chứ, mà chúng ta thường gọi bà với cái danh hiệu là bà Chín Bánh Tráng. Tại sao quý vị biết không? Bà làm mì căn, nhưng mà cái bột mì căn mà khi mà xả đó, thường thường đó, cái bột mì căn á, cái bột mì á, mình nhồi xong mình ra mua nước mình xả, mà xả phải biết cách. Nếu mà xả không được, có một lát nó trôi hết trơn, nó không có mì căn đâu. Mì căn có nghĩa là bột mì nhồi xong rồi xả bao nhiêu lớp nước, rồi cuối cùng nó chỉ còn lại cái căn của mì, của cái bột đó. Cho nên nó một ký mì căn nó nhiều khi nhồi ra rồi còn chừng hai cây mì căn thôi. Thì cái mì căn mà nó mềm xùi, mềm rụt mà mình nó còn sống đó, thì gọi là mì căn non. Đem bó lại mà luộc thì kêu là mì căn già, phải không? Thì cái bột mì căn đó sau khi mà xả ra rồi á, bà để bà lóng lại, không có bỏ. lóng lại mới lấy cái bột đó đó, bà đem đổ và làm bánh tráng. Đầu tiên bà làm mì căn thì gọi bà chín mì căn, tới hồi làm ra được bánh tráng gọi bà chín bánh tráng. Rồi sau một thời gian sau bà bệnh, bà ít đi chùa, mà mỗi lần bà gọi lên bà phải bà nghe tiếng mà biết được bà, nhưng bà tự giới thiệu: thầy hả, bà chín nè, bà chín bánh tráng nè, không có phí. Rồi Pháp Hòa đến nhà chơi, bà rửa rau, bà lưu lại để bà tưới cây. Bà nói ca rau này là tôi cắt vô rồi lấy cái nước rửa cái rau này tưới lại ngoài đó. Rửa rau đâu có gì đâu, phải đâu có xà bông, đâu có chất gì đâu, cho nên bà giữ lại bà tưới cỏ, tưới cây. Như vậy thì khi mà chúng ta lại các vị thần, nó làm gì có thần sanh, thần biển, thần nhà, thần cửa, thần đủ thứ thần. Thì thần đây nghĩa là gì? Thần diệu, vi diệu quá, có phải không? Nếu mà bây giờ người ta mà không chế ra được những cái CD đó thì thôi, thâu băng cassette bây giờ không biết để ở đâu rồi nha. Pháp Hòa nhớ là cô Tâm Hiền, cô Dự Đại mà giữ những cái băng cassette của Pháp Hòa hồi đó đó, tới sau này mà sang ra lại làm CD rồi là thùng thùng, có phải không? Cho nên mình có được một cái CD mình nghe đó, mình có được một cái DVD mình xem đó, mình mang ơn lớn lắm, thần diệu quá. Hồi đó cái tiếng mình mà thu vô được cái băng cassette là mình thấy nó màu nhiệm rồi, phải không? Rồi có hồi xong cái vụ cassette cái bắt đầu có cái video mà mình thấy nó thần diệu rồi, phải không? Rồi bây giờ ra được cái CD rồi DVD, thần diệu quá. Rồi bây giờ có những cái chip mà rất là nhỏ để mình đem đi mình thâu được cái tiếng, hay lắm. Vì vậy cho nên ở trong này á, mình đặt cái câu hỏi: cái này là Pháp Hòa đã nói rồi, nhưng hôm nay Pháp Hòa nói lại, là tại sao trong cái thời gian mà tu tập thì Pháp Hòa thấy rõ ràng là Phật tổ, chư hộ pháp có độ. Có những ngày á, khi mà đang nói về một quyển kinh nào đó, có những ngày Pháp Hòa một câu đó thôi Pháp Hòa trầm ngâm cả ngày để tìm cho ra cái đạo lý ở trong đó. Thì có một hôm mà phát giác ra cái điều này rất là vui. Cho nên mình đâu có thời giờ để mà lo cái chuyện thị phi tốt xấu, luận bàn chuyện gì nữa. Cái thời giờ mà lo tu tập nghiên cứu hay lắm. Đại chúng nên, mình nên để dành thời giờ nhiều vào cái việc đó. Mình không còn thời giờ nhiều nữa. Ngồi đây là đa số là hạ nguyên hết rồi, đâu còn ai trung nguyên đâu, phải không? Đa số là mình đã hạ nguyên rồi, cho nên phải gấp rút. Quý vị nhớ cái bài kệ niệm Phật không? Á hà thiên xích lãng, khổ hải vạn trùng đa. Cái câu thứ ba là dứt thoát luân hồi khổ, tạo cách niệm Di Đà. Muốn thoát được cái khổ của luân hồi, sớm gấp. Chữ tạo là sớm, chữ cấp là gấp. Chẳng những sớm mà phải gấp nữa. Sớm gấp, sớm lẹ, mau mà niệm Phật Di Đà. Đâu còn thời giờ nữa mà để chúng ta mất thời giờ đi tìm lỗi người này, chỉ trích lỗi người kia, nó uổng lắm. Rất là uổng. Cho nên những lúc mà Pháp Hòa mà ngồi một, có một hôm Pháp Hòa viết một cái bài, viết cho một ông Phật tử người Tây Phương, cái bài mở lời của cái bản tin hàng năm, hàng tháng đó. Thì mỗi năm đầu năm thì Pháp Hòa có viết mấy lời. Thì trong đó Pháp Hòa có nói: sáng hôm nay tôi bước ra sân và những hạt tuyết đang rơi, và tôi đưa tay ra thì những hạt tuyết nó rơi trên tay tôi, và trong phút chốc nó biến thành nước. Quý vị thấy một cái lá cây không? Cái lá cây nó ở trên màu xanh, nó còn trên cây nó cũng đẹp. Nó cũng có thể làm ra được cho người ta cảm thấy rằng cái đẹp của cây. Nó cho người ta những cái hình ảnh rất là thơ, cho nên làm cho người nhạc sĩ có thể viết được thơ, viết được nhạc, làm cho người thi sĩ có thể làm được một bài thơ. Rồi khi mà cái lá cây nó chuyển màu, nó cũng đẹp. Khi mà nó rơi xuống đất, nó cũng đẹp. Thành thử cái cây nó không có gì đau khổ hết á. Tối hôm qua cô Tây Phương đó Phó gặp thì phải ra tới và nói với cô mấy câu như vậy thôi. Phó Hòa mới nói với cô là cô thấy cái cây nó đẹp không? Nó ở trên cây nó cũng đẹp, nó chuyển màu nó cũng đẹp, nó rơi xuống cũng đẹp, nó đều là hình ảnh rất đẹp cho người nhạc sĩ, cho người làm thơ, cho thi sĩ. Cô đâu có lo. Lúc cô còn khỏe, cô vẫn sống và đẹp như vậy. Khi bây giờ cô bệnh và thậm chí mai mốt cô có rơi xuống như một chiếc lá, thì cô vẫn rơi xuống một cách nhẹ nhàng và đẹp như vậy. Mình sống đẹp, mình ở nó đẹp, và mình ra đi nó cũng đẹp. Lúc nào nó cũng có hồn thơ trong đó. Cho nên dược thảo là gì? Cỏ thuốc. Quý vị thấy hay không? Hồi xưa mình đâu có thuốc Tây phải không? Mình uống thuốc Nam, thuốc Bắc. Cây gì nó cũng có thể. Bây giờ người ta uống cây lược, ăn cây lược vàng, trái nhào nó khai nước tiểu lắm, nhưng mà nó hay lắm. Hồi nhỏ có gà đi tụng kinh nhiều á, đau cổ khang tiếng, lấy trái nhào ủ trong cái hũ muối hột, 2-3 ngày sau thì nó chín. Mà cái trái nhào khi nó chín là nó trong, cái thịt ảnh nó trong, nhìn giống như cái bàn chân bị sưng vậy đó. Nhưng mà ăn thì nó khai, nhưng mà nuốt được cái trái nhào chiều lại là nó bớt đau khổ. Rồi sau này người ta mới phát giác ra là nước trái nhào trị bệnh nhức mỏi, hay là nước trái măng cục, nước trái gấc trị được bệnh. Cha ơi, bây giờ mình thấy rõ ràng đều là dược thảo thọ long thần. Có nhà ở ấm cúng như vậy, trong khi đó ngoài đường đang rơi tuyết, trời rất lạnh. Bây giờ mình ở trong này, xá trạch thần, cung điện thần. Xá trạch là nhà cửa, đất đai. Như vậy thì cuộc đời này chúng ta thấy đều là thần hết phải không? Hồi nãy ăn cơm xong rồi đi kinh thành niệm Phật xuống, cái quá chừng chén luôn, cái có 4 thần 6 thần xuống rửa chén. Thần rửa chén. Mà thần là kỳ diệu, mau nhiễm, chút xíu là chén sạch nhờ có nước. Rồi bây giờ mình lượt qua những cái đoạn này. Kỳ trước có bà nói rồi. Bây giờ quý vị mở ra trang số 8. Xin thưa đại chúng, là những cái câu như là kính lại Đức Đại Bi Quan Thế Âm, cho con mau rõ hết các pháp. Những cái câu đó nó nằm ở trong kinh gì? Những cái câu này á, là trích từ cái quyển kinh tên là Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh. Trọn vẹn cái bộ kinh này là 21 chữ. Nhưng mà nói tắt là Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh. Thì những cái câu này nè, trích ra trong cái kinh đó là thành cái sấm pháp cho mình. Bây giờ đến cái câu: nếu con đến núi đao liền sụp đổ. Núi đao là gì? Núi đao là cái sự gây gỗ, thù hận. Lòng ai cũng đang giận người kia thì chứa trong lòng một mớ dao và sẵn sàng hạ sát cái người kia bất cứ lúc nào có cơ hội. Cho nên nếu mà cái người mà có cái lòng đại từ đại bi của Quan Âm Bồ Tát á, thì đi đến đâu á, mình không có góp nhau thêm, mà mình phải làm cho cái ngọn núi hận thù đó nó phải sụp đổ. Thấy người ta hận người kia, thù người kia, mình còn thêm cây dao nữa. Trời ơi, anh chưa có biết đâu, cái gì mà anh biết về cái người đó có một chút à, tôi mà nói ra đó anh còn bật ngửa nữa. Tức là mình thêm dao, mình trồng cho cái núi hận thù nó đi lên nữa. Cho nên đại bi, chú đại bi là tượng trưng cho gì? Chú đại bi là tượng trưng cho tâm từ bi. Người nào mà trì chú đại bi mà lòng chưa từ bi thì chưa trọn vẹn. Cái đó chỉ mới có trì cái chú đại bi bằng hình tướng thôi. Nhớ không? Chú đại bi là đại là lớn, đại bi là lòng từ rộng lớn. Cho nên mình mà không có lòng từ, lòng không có tình thương rộng lớn thì chưa phải là người trì chú đại bi viên mãn. Nên nếu con đến núi đao liền sụp đổ. Lòng từ mà đến đó rồi thì cái hận thù phải gãy đổ. Nếu con đến nước lửa liền khô tắt. Tượng trưng cho sân si. Lửa là sân, nước là si, nó nhận chìm mình. Quý vị tụng kinh Phổ Phẩm Phổ Môn rồi phải không? Người mà bị trôi vô cái nước lớn á, nhớ không? Người bị trôi trong nước là niệm Quan Âm liền đến chỗ cạn đó. Cái nước đó là gì? Nước là tượng trưng cho cái sự si mê, bị nhận chìm dưới nước. Mình nghe người ta nói có một câu thôi, mình chưa có biết ất giáp gì hết, mình liền tin vào cái lời nói đó rồi mình si mê, mình bị nhận chìm trong cái dòng nước đó. Nếu con đến nước lửa liền khô tắt. Lửa là sân, nước là si. Nếu con đến địa ngục, địa ngục liền trống không. Địa ngục là gì? Địa ngục là khổ. Tuần rồi Pháp Hòa định nghĩa chữ địa ngục đó, tại chúng còn nhớ không? Theo cái nghĩa thông thường, địa là dày, ngục là tối tăm. Địa ngục là vừa dày, vừa chặt, vừa tối tăm thì là địa ngục. Khi tâm mình ôm một khối chắc trước, dày đặc, sống trong đau khổ tối tăm, đó là địa ngục. Ai tụng kinh Địa Tạng nè, quý vị có nhớ không? Một người tội thấy thân nằm đầy chật cả giường. Muốn người tội thì cũng thấy đầy chật. Tại sao vậy? Tại vì khi mình khổ rồi á, thì cái sự khổ này nó tràn ngập hết. Đi tới đâu mình thấy nó cũng ngột ngạt lắm. Nhiều khi không gian chánh điện nó cũng lớn vậy đó nghe, nhưng mà chỉ cần có một người mình không ưa thôi, trời ơi mình thấy cái không gian nó ngọt dữ lắm. Địa ngục á có với những người đau khổ và không với những người an lạc. Cho nên địa ngục còn được dịch nghĩa là hữu vô. Chữ hữu là có với ai? Có với những người đau khổ. Còn vô là vô với ai? Vô với những người hết khổ. Cho nên địa ngục được dịch là hữu vô. Địa ngục được dịch là khổ cụ. Khổ cụ là gì? Đầy đủ sự khổ. Địa ngục được dịch là khả yểm, đáng sợ, đáng chán. Địa ngục được dịch là mất lạc, không có vui. Nếu con đến địa ngục liền trống không. Trống không là sao? Trống không tức là nó sập đi cái đó. Quý vị nhớ là mỗi khi mà mình nâng cái bình đó, cái bát cơm lên đó nha, cái bát không á, lúc mình đi sắp hàng mình lấy cơm á, mình nâng cái bát cơm lên thì có cái bài kệ nâng bát: nhược kiến không bát, đương nguyện chúng sanh không vô phiền não. Nếu thấy bát không, cầu cho chúng sanh không có phiền não. Tức là cái bát này nó trống không thì cũng cầu cho mọi người cũng trống không sự phiền não. Đó là trống không của địa ngục. Khi tâm mình mà thả ra được cái gì rồi thì nó hết rồi, nó trống không à. Pháp Hòa hay kể đại chúng nghe, hồi đó Pháp Hòa không ưa một người là trời, thỉnh thoảng nằm chim bao thấy gây lộn với người đó. Mà khi mà cái người đó nhận ra cái lỗi, đến xin lỗi, cái mình xả cái lỗi, cái tự nhiên sao từ đó về sau hết nằm chim bao, địa ngục liền trống không. Chứ hồi xưa là lâu lâu là cứ đi thăm địa ngục, gây với cái người đó biết bao nhiêu năm rồi mà có gì đâu, chỉ cũng sự chấp trước. Hồi nhỏ mình mới vô tư là mình chấp lắm, cái này mới đúng cái kia là sai, cho nên thấy ai làm sai cái gì là phải chặt cái đó, rồi là từ đó về sau là không có tha được. Nhưng mà càng lớn lên rồi càng đụng chạm, càng sống với đạo rồi càng thấm rồi, thì tự nhiên mình mới thấy rằng cái đó là cái dạy dỗ của mình. Chị nói đâu bao nhiêu đời rồi, người ta làm xong ta quên mất tiêu rồi, mình cứ nhớ hoài, mình khổ hoài, cái mình khổ rõ ràng. Địa ngục liền trống không. Nếu con đến ngạ quỷ, ngạ quỷ liền no đủ. Chữ ngạ là đói, ngạ quỷ là quỷ đói. Bây giờ con đến cái, nếu mà con đến quỷ đói thì quỷ đói liền no đủ. Vậy thì quỷ đói là tượng trưng cho gì? Sự đói khát của trí tuệ, của hiểu biết, của thương yêu. Có nhiều khi mình sống ở trong đời nhưng mà cái trái tim mình đó, nó trở thành ra lạnh ngắt. Mình không còn biết thương nghe, mình dửng dưng trước mọi hoàn cảnh. Mình tưởng là mình tu đạt rồi đó, tu tới cái chỗ gọi là vô ưu vô não. Không phải đâu, cái đó không phải. Coi như là mình bất cần, mình chỉ biết mình thôi. Cho nên mình phải làm sao ở trên thế gian này người ta thiếu lắm. Có rất nhiều người, người ta đang thiếu tình thương, người ta đang thiếu sự cảm thông. Quý vị mà nghe được những cái lời chia sẻ của những người đau khổ mà nghe được Phật Pháp thì quý vị thấy thương lắm. Người ta giống như những người lâu ngày đi trong đêm tối, bây giờ người ta nắm bắt được Phật Pháp, người ta mừng lắm. Cho nên mình phải nhận ra mình có hạnh phúc lớn lắm. Mình được nghe Phật Pháp, mình gặp được Phật Pháp. Thân người thì khó được, mình nay lại được rồi, thấy chưa? Rồi gì nữa? Hay nói hoài đó, nhân thân nan đắc, rồi gì nữa? Phật Pháp là nan văn, Phật Pháp khó nghe mà nay được nghe. Minh sư mang ngộ, những người thầy sáng suốt chỉ dẫn cho mình, khó gặp, nay mình được gặp. Hảo đạo tràng nan phùng, đạo tràng tốt, cái nơi chốn mà tu tập tốt, khó được đến mà nay mình lại được tương phùng. Như vậy thì đời người có bốn cái khó: nhân hữu tứ nan. Đời người có bốn cái khó: thân người khó được, điều lành khó nghe, bạn lành khó gặp, nơi chỗ ở tốt khó đến khó ở. Vậy mà mình đầy đủ. Rồi bây giờ nếu con đến tu la, tu la tự hiền lành, gọi là nếu con đến tu la ác tâm liền trừ dẹp. Bởi vì tu la là gì? Atula là một loài, những loài mà mặt mày xấu xí và tâm rất là dữ. Cho nên đời này mà mình gieo cái nhân dữ thì đời sau thành Atula. Thí dụ ha, mình giận ai cái mình hay nói tôi mà có súng tôi bắn, ví dụ vậy đó, tôi mà có dao tôi thanh toán. Mình không có làm, nhưng mà tại lúc mình giận quá đó, cái mình khởi cái tâm đó lên. Giống như nhiều khi ở đây người ta không có cho đánh, đánh nó bị bắt. Cái mà nói thiệt tình ở cái xứ này không được đánh con nít, nếu mà đánh được nó mềm xương nữa đây. Thật ra mình không có làm đâu, nhưng mà tại mình giận quá mình nói như vậy. Mà cứ mỗi một lần mình khởi như vậy là mình huân tập cái niệm dữ ác ở trong mình. Thật ra cái đó không có tội, nhưng mà lâu ngày nó thành ra cái tâm niệm dữ dằn. Giống như là quý vị để ý là cái gì cũng vậy. Hôm qua nó là có ví dụ, quý vị thấy cái lá thơ nó mỏng lắm phải không? Nó mỏng lắm, nhưng mà nhiều lá thơ nó thành ra dày. Cũng như vậy, những cái điều dở đôi khi nó chút chút mà nếu chúng ta cứ gom riết nó thành ra túi. Nhưng mà ngược lại đó, những cái điều lành đó, nhiều khi chút chút mà nếu chúng ta gom riết nó cũng nặng. Thì cái đó tự mình à. Cho nên gọi là nếu con đến tu la ác tâm liền trừ dẹp, nếu con đến súc sanh họ liền đủ trí tuệ. Súc sanh là tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho sự si mê, không có thấy được cái thật. Ý nói là loài súc sanh là sống không có cái sự thứ lớn, si mê, họ liền đủ trí tuệ. Cái bài kệ ở dưới này á, là bản này là do mình thêm vô. Khi mình ở đây mình in á, mình thêm câu này để xưng tán ca ngợi Đức Quan Âm. Trí tuệ bừng lên ra biện tài, đứng yên trên sóng sạch trần ai. Quý vị thấy hình ảnh của Đức Quan Âm không? Cam lồ chữa lành cơn khổ bệnh, hào quang quét sạch buổi nguy tai. Liễu biết phất bày hương thế giới, sen hồng nở hé vạn lâu đài. Cúi đầu ca ngợi dân hương thỉnh, trong này đánh máy sai đó, cúi thành phải sửa là cúi đầu ca ngợi dân hương thỉnh, xin nguyện từ bi ứng hiện ngay. Mỗi lần phải là tụng cái bài này là phóng hoạt đầy đủ hình ảnh của Đức Quan Âm. Mình tưởng tượng ra được một Đức Quan Âm rất đẹp. Cái trí quý vị thấy trong cái bài kệ này nó có hai cái hay, là bắt đầu từ trí mà kết thúc bằng từ bi. Trí tuệ bừng lên đó biện tài là câu đầu phải không? Câu cuối cùng là gì? Xin nguyện từ bi ứng hiện ngay. Cho nên một người mà muốn quét sạch cái sự nguy tai, cái sự nguy biến, thì có đủ từ bi trí tuệ. Hay quá. Học kinh Phật càng học càng thích. Chữ nghĩa thâm thúy rất là hay. Trí tuệ bừng lên đó biện tài, đứng yên trên sóng sạch trần ai. Trần ai là tượng trưng cho phiền não. Nhờ có trí tuệ cho nên sạch được cái cơn phiền não. Cam lồ chữa lành cơn khổ bệnh. Cam lồ là từ bi, khổ bệnh là tượng trưng cho sự nóng bức, sự bức rứt. Hào quang quét sạch bụi nguy tai, ánh sáng đó có khả năng soi sáng tất cả những cái tai biến. Liễu biết phất bày muôn thế giới. Liễu biết tức là cái nhành liễu, nhành liễu màu xanh đó, rẫy xuống một cái, rẫy xuống một cái, phất bày muôn thế giới, có thể đi khắp thế giới. Sen hồng nở hé vạn lâu đài, từng cánh sen trổ lên, thì giống như là những cái lâu đài, cánh sen là cánh sen của sự an vui giải thoát. Bây giờ cái hình ảnh Đức Quan Âm tuyệt đẹp như vậy thì chúng ta chỉ còn có một cách: cúi đầu ca ngợi, dâng hương thỉnh, xin nguyện từ bi ứng hiện ngay. Cái câu này là do Pháp Hòa thêm vô, nguyên bản không có câu này. Khi mà mình Pháp Hòa soạn lại cái quyển này thì Pháp Hòa thêm vô để ca ngợi Đức Quan Âm. Bây giờ chúng ta tiếp trang số 9. Cái đoạn này được trích ở trong Đại Bi Tâm Kinh, Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh nè. Đây là nguyên văn ở trong kinh. Đức Quán Thế Âm Bồ Tát lại bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, nếu có chúng sanh tụng trì Đại Bi thần chú này mà còn sa đọa trong ba đường dữ, con thề không thành chánh giác. Nếu tụng trì Đại Bi thần chú này mà chẳng sanh về các cõi Phật, con thề không thành chánh giác. Nếu tụng trì Đại Bi thần chú này mà không được vô lượng biện tài tam muội, con thề không thành chánh giác. Nếu tụng trì Đại Bi thần chú này ngay trong đời hiện tại, tất cả sự mong cầu mà không kết quả, thì bài chú này không đáng gọi là Đại Bi Tâm Đà La Ni vậy. Trừ chăng là trừ những kẻ bất thiện và thiếu lòng chí thành. Sao mà tụng chú Đại Bi mà không đọa trong đường dữ, mà được sanh về cõi Phật, lại được biện tại? Hồi nãy Pháp Hòa có thưa với đại chúng, chú Đại Bi là tượng trưng cho gì? Lòng từ, lòng từ bi. Người mà có lòng từ bi thì sao? Làm gì mà có đọa xuống cái chỗ xấu ác? Cho nên ở trong cái pháp thiền của Nguyên Thủy đó, có một cái pháp thiền gọi là gì? Rải tâm từ. Ngủ thức dậy là phải rải lòng từ. Trước hết thì mình rải cho chính mình: mong cho tôi được bình an, mong cho tôi được hết khổ, mong cho những người thân của tôi bình an, những người thân của tôi hết khổ. Rồi xa chút nữa, hay chút nữa, mong cho những người làm khổ tôi được bình an. Tại sao vậy? Tại họ không có bình an, họ mới đi làm khổ người khác. Nếu mà họ có bình an thì họ đâu làm khổ ai nữa. Cho nên thôi, tôi biết rồi, họ làm khổ tôi là bởi vì lòng họ không an. Mà nếu mà họ không an thì họ tiếp tục họ gây khổ người khác nữa sao? Cho thôi, tôi mong cho họ bình an, để họ đừng tiếp tục gieo cái nhân đau khổ nữa. Như vậy rõ ràng cái đó đâu phải giả dối đâu, mà rất là thật. Rất là thật. Tại vì cái người mà họ không có, họ làm khổ người khác là tại vì họ không có cái sự bình an. Họ hận người này, họ ghét người kia, cho nên họ mới đi gieo rắc đủ thứ. Chứ nếu mà họ có bình an rồi, họ không làm đâu. Họ thấy rõ được tại sao mình làm khổ vợ mình, tại sao mình làm khổ con mình, tại sao là mình phải đi tư pha cái hạnh phúc của gia đình mình như vậy. Sở dĩ họ không họ làm như vậy là họ không thấy. Khi tâm họ lắng, họ bình xuống, họ thấy những cái gì sai họ làm thì họ sẽ không tiếp tục. Ở đây có một Phật tử, mỗi một lần mà vị này thấy ai mà làm cái gì hay á, thì đều trong tâm á thầm nguyện: xin mà nguyện cho mọi người ai cũng giống vị Phật tử này, luôn luôn làm được điều lành, điều tốt. Mình cũng có thể làm như vậy. Thấy ai làm cái gì hay á, thay vì mình ganh á, dở. Mình ganh là mình dở, người ta làm được việc tốt mà trong cái đó mình thấy cái niệm lành mình không khởi: trời ơi, tôi mừng cho cái chị đó, chị làm được cái điều đó, không có ganh. Mình ganh là mình gieo cái nhân xấu cho mình. Rõ ràng là một lần mình khởi cái tâm ganh lên đó, tức là mình tự gieo trầm cái hạt giống ganh ở trong tâm thức mình, không có ganh. Thí dụ bây giờ mình ta làm gì hay hơn, học chẳng những vậy mà sao: trời ơi, tôi có đồng minh rồi, mai mốt mà tôi cần giúp đỡ gì thì cái vị này có thể giúp được tôi. Ở đây là mình thiếu nhân tài nhiều, nhân tài nhiều lắm, nhưng mà sao chưa dám xuất hiện, chưa chịu xuất hiện. Và bây giờ là quý cô mà làm băng, làm DVD, làm CD đó, cực quá đi, vừa lo gia đình mà vừa phải chạy lo việc này nữa, mà đôi khi không xong nữa, tiếng Anh tiếng U thì không rành mà phải rỉ mọ làm không, mà chưa có người nào để đứng ra mà có thể phụ giúp được. Có được một vị nào phát cái tâm làm được cái điều đó thì mình phải mừng. Thái Hòa đâu có ham làm cái nhu cầu làm để mà đi phô trương cái gì đâu, nhưng mà thấy người ta có cái tâm cầu học thì mình muốn làm để cho người ta ở xa, ta không có việc người ta nghe thôi. Cho nên cái người mà có lòng đại bi, thần có đại bi á, thì không có đọa vào đường dữ. Người có lòng từ bi thì nhất định sanh về cõi Phật. Người có lòng từ bi thì có biện tài vô ngại. Lòng từ là sao quý vị biết không? Là chỗ nào mà rắc rối vị này xuất hiện là có thể hóa giải được. Nhưng mà tại sao không thành tựu? Là những kẻ bất thiện. Nó ngược lại dưới trên phải không? Ở trên là người tụng đại bi thần chú, còn dưới này là trừ chăn, là trừ những kẻ bất thiện. Người không thiện thì làm sao sanh về cõi Phật? Làm sao mà có được biện tại? Làm sao mà có để không đọa vào cái chỗ xấu được? Và cái gì nữa? Thiếu lòng chí thành. Thiếu lòng chí thành làm mà không có lòng thành. Cho nên chỉ cần có lòng chí thành thôi, lòng thành mà làm thôi, dù nó không thành nhưng mà lòng mình đã thành, thì cái đó là cái mà chúng ta thường hay thực tập. Cứ làm đi, làm hết lòng. Còn cái chuyện nó thành hay không, đó là của sự việc. Còn quan trọng là chúng ta có lòng thật. Như vậy thì khi nó thành, cái đó là thành cái gì? Nó, cái lòng nó thành rồi. Người ta thường hay nói vậy nè, thí dụ bây giờ hai người kia họ gây gỗ với nhau, cái mình hòa, mình hòa, thì sao đấy? Thôi hai anh kể từ giờ phút này nghe, trong lòng phải hỷ xả hòa thuận. Có nhiều khi mình hòa ở bên ngoài mà mình không có hòa ở trong, thì ta nói là sao? Bằng mặt mà không có bằng lòng. Thành thử ra cái sự việc đó nó cũng không thành, và lâu ngày nó cũng nổi nữa, tại vì cái ngồi nó còn, phải không? Thành thử ra đây là cái lòng mình thành. Phật Hòa nói ví dụ như là mấy ngày nay á, mấy cô á là cũng lòng thành bấm máy lắm, rồi Pháp Hòa cũng lòng thành nói lắm, mà rốt cuộc thì sao? Lòng thì thành mà việc nó không thành. Rồi bây giờ sao? Cũng phải chịu thôi chứ sao. Cái duyên nó vậy rồi, phải không? Quý vị biết không, ngày đầu tiên mà học đại bi sám pháp nè, bấm máy nó cũng không vô, không vô tiếng mà cũng vô hình luôn. Tới hồi đi xuống rồi báo tin buồn, nói bữa nay không vô tiếng mà cũng không vô hình. Rốt cuộc hai cái buổi nói chuyện này Pháp Hòa phải mang xuống chùa Hải Đức Arizona nói. Thành thử là mai mốt cái bộ văn này mà có là hai địa điểm, hai buổi đầu là ở Hải Đức, rồi mấy bữa sau ở đây. Thì thôi giờ nó không thành, đây kiếm chỗ khác cho nó thành. Vì sao? Giờ lòng mình thành mà giờ chuyện nó không thành sao? Cho nên làm việc gì cũng vậy, đem cái lòng thành làm. Còn việc nó không thành thì đó là duyên thôi, nhưng mà mình cũng hoan hỷ là sao? Hết lòng rồi. Cũng giống như nhiều khi đem cái ly nước lên cũng thành lắm chứ, cũng phải lòng thành mà, muốn cho thầy uống mà, nhưng mà mới lên đây thì nó rớt cái nó bể. Cho nó sao bất cẩn vậy. Thật sự là có lòng thành muốn mang lên, nhưng mà giờ cái duyên mà để nó không tới thì nó để thôi. Thí dụ vậy đó. Cho nên là ở đây cũng vậy, chúng ta làm cái gì bằng cả tấm lòng thương của mình và chí thành của mình, và đừng có đem cái tâm niệm xấu vô trong đó, gọi là bất thiện, thì không có việc gì không được. Biện tài tam muội sanh về cõi Phật. không đọa vào cái chỗ xấu ác. Đó là ba điều kiện khi chúng ta làm việc. Thứ nhất là gì? Phải lòng thành, phải không? Hết cái tâm thành của mình, và đồng thời không có xen cái niệm xấu của. Nếu mà việc nó không thành là tại vì, tại vì sao? Thiếu lòng chí thành. Cho nên mình cứ làm, nó rõ ràng hai việc: làm hết lòng của mình, trì chú đại bi. Đó có nghĩa là chúng ta nuôi dưỡng cái lòng đại bi. Đức Quan Thế Âm Bồ Tát nói lời ấy rồi, đối với chúng hội chắp tay đứng thẳng, khởi lòng đại bi đối với các chúng sanh. Hớn hở mỉm cười nói ngay bài chú hộ niệm. Bài chú này tên là Quảng Đại Viên Mãn Đại Bi Tâm Đà La Ni. Tất cả những cái đoạn này là trích ở trong kinh Đại Bi hết á. Đại Bi Tâm Đà La Ni, những kinh này. Kinh Đà La Ni không có dày đâu, mỏng thôi, nhưng mà tại trong này có hình ảnh mà nó hơi dày vậy. Đức Quan Âm nói xong rồi thì Ngài liền đứng chắp tay đứng thẳng trước chúng hội, chắp tay đứng thẳng, khởi lòng đại bi đối với các chúng sanh, hớn hở mỉm cười nói ngay bài chú mầu nhiệm. Bài chú mầu nhiệm này tên là gì? Quảng Đại Viên Mãn. Quảng là rộng, đại là lớn, viên mãn là tròn đầy, rộng lớn tròn đầy. Mà cái gì rộng lớn tròn đầy? Lòng từ bi, tâm từ bi rộng lớn tròn đầy. Đà La Ni là chân ngôn, là tổng trì, là sự chân thật. Chú Đại Bi á được chia ra làm 84 câu. Nguyên cái bài chú quý vị tụng đó, nếu mà chia ra để mà giải đó, thì gồm có 84 câu. Và 84 câu này còn tượng trưng cho 84 ứng thân của Phật Bồ Tát. Cho nên chúng ta có một cái quyển gọi là Đại Bi Xúc Tượng, tức là một câu đó là một vị thánh giả, một vị Phật, một vị Bồ Tát, vân vân. Nhưng mà trong 84 câu này, trong 84 câu này không phải là cái câu mà tâm ý của chú Đại Bi là gì? Là cái câu cuối cùng đó: án tất điện đô mạng đa ra bạc đà dạ ta bạc ha. Đó là tâm chú của Đại Bi. Còn nguyên cái cử câu Nam Mô Hắc Đa Hắc Na Ra Dạ Gia gì đó, đó là những câu thỉnh Phật, thỉnh Bồ Tát quy y rồi thôi. Còn cái câu tâm chú của cái câu tâm chú của Đại Bi chú đó, chú Đại Bi là gì? Án tất điện đô mạng đa ra bạc đà dạ ta bà ha. Đó là tâm chú Đại Bi. Tâm chú là gì? Cái giống như là cái câu gốc, cái câu ruột vậy đó, nhớ không? Thí dụ mình tụng chú chuẩn đề: khể thủ vi tôi tất đế đầu diện anh lễ thất câu chi, rồi Nam Mô Tát Ca Nẩm Tam Hữu Tám gì đó. Không phải là câu tâm chú của chuẩn đề. Tâm chú của chuẩn đề là gì? Án chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Tâm chú của chú chuẩn đề là câu đó đó. Cho nên thí dụ bây giờ quý vị nào thích trì chú chuẩn đề đó, thì tối tụng cái bài nguyên trước Nam Mô Khởi Thủ Vi Tô Tất Đế, tới cái câu Nam Mô Tát Ca Nẩm Tam Hữu Tâm Bồ Đề Câu Chi Nẩm Đắc Biệt Tha Án Kiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha, rồi mình mới dùng cái sâu chuỗi của mình á tụng câu cuối thôi: Án Kiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha, Án Kiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha, Án Kiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha, tụng cái câu cuối cùng đó thôi. Ta là tâm chủ. Giống như tâm chú dược sư là gì? Án đệ sắc thệ, đệ sắc thệ, đệ sắc xã tâm một ước đế xoa ha. Đó là tâm chú dược sư. Và bây giờ cái câu mở đầu, cái câu đầu của chú Đại Bi là gì? Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ gia. Đó là câu đầu tiên. À, cái câu đó nghĩa là gì? Chữ Nam mô là gì quý vị biết rồi phải không? Nam mô nghĩa là hết lòng cung kính, quy mạng vân vân. Chữ Nam mô nghĩa là quy kính cúi đầu đảnh lễ gì đó. Mình muốn dịch sao dịch? Hết lòng ha. Cái chữ hắc ra đát na đa ra dạ gia dịch cái nghĩa đơn giản là gì? Là con xin quy y tam bảo vô biên vô tận trong khắp mười phương. Câu nghĩa vậy đó. Hát ra đát na đa ra dạ gia. Ai thích cái bản chú Đại Bi bằng nguyên Phạn ngữ và tiếng Anh, thôi là có đây, có thể copy cho mọi người một bản để nghiên cứu thêm. Nguyên cái bản tiếng Phạn, nguyên âm Phạn và có dịch tiếng Anh, cái nghĩa như này. Tại đây Thái Hòa đang giải tiếng Việt. Nam mô hắc, nam mô là biết rồi ha, cái câu là hắc ra đát na đa ra dạ gia có nghĩa là con xin quy tam bảo vô biên vô tận trong khắp mười phương. Tam bảo là gì? Là Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo đó. Người Phật tử nào cũng phải quy hết á. Cho nên đầu tiên là con xin quy y Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo, mà không phải ở một phương, mà ở đâu? Ở khắp mười phương. Đó là câu thứ nhất ha. Câu này còn có nghĩa là gì? Còn có nghĩa là tăng ích pháp. Tại vì sao? Vì tất cả chúng ta ai cũng có cái hạt giống tốt sẵn có ở trong tâm mình rồi, nhưng mà nhờ trì cái câu này thì cái hạt giống tốt càng thêm nảy nở. Nói bây giờ nôm na là gì? Tâm của mình đã có hạt giống tốt sẵn rồi thì bây giờ chỉ cần tưới thêm nước thì cái cây đó làm sao? Nó mọc lên thôi. Nói một cách khác nữa, tất cả chúng ta đã hiểu Phật Pháp rồi mà hiểu một chút, bây giờ càng đi chùa nghe Pháp thì càng tăng ít cái sự hiểu biết của mình. Có phải không? Gọi là tăng ít Pháp. Hồi đó dù bây giờ mình đi chùa, mình hồi đó mình chưa nghe băng giảng á, không biết gì trơn á, cái ta hồi nghe được một băng cái mình hiểu được một chút, nghe băng thứ nhiều mình hiểu được một chút, mà nhiều khi cũng một cái băng đó nghe 5 lần là hiểu thêm 5 chút. Trên một cái băng mà nghe, nó hỏi nghe chưa, nó nghe rồi, hỏi nhớ không, biết rồi, tôi nghe rồi, tôi biết hết rồi, không biết gì hết đâu. Nghe rồi nhưng mà nghe cái đó nó chưa đủ, phải nghe đi nghe lại thì nó tăng ít. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ nè, quý vị ở đây thuộc cái bài sám một lòng mỏi mệt không nài không? Thuộc mà loáng thoáng à. Là tại sao? Là tại vì mình cũng có nghe rồi cũng có đọc, cho nên mấy cái câu đó nó cũng rải rác đâu trong bụng mình á, nhưng mà nó không có thứ tự. Thì bây giờ nếu mỗi ngày mà tụng hoài thì nó sẽ nhớ theo thứ tự, mà nhớ nằm lòng thì cái đó gọi là tăng, tăng ít. Mình có sẵn rồi, bây giờ tưới nữa, tưới hoài cho nó tăng ít thôi. Vậy thì cái câu thứ nhất hắc ra đát na đa ra dạ gia có nghĩa là tăng ích pháp. Nghĩa thứ nhất là con xin quy y vô cùng vô tận vô biên tam bảo Phật Pháp Tăng. Nghĩa thứ nhì là câu này nghĩa là tăng ích pháp. Tăng ích, ích là lợi ích á. Tăng ích pháp, tăng là tăng trưởng lên, cái pháp nó tăng trưởng cái sự lợi ích cho mình. Chữ hắc ra đát na là bảo, đá ra dạ có nghĩa là tam, chữ gia nghĩa là lễ. Thôi mình đừng có học chữ vậy, nó dài dòng lắm, học cái câu ý nghĩa, cái đại ý thôi. Nam mô là cung kính đảnh lễ vô cùng vô tận tam bảo, cái nghĩa đơn giản là vậy đó. Rồi cái nghĩa thứ nhì là khi mình, cái câu này có nghĩa là chúng ta mỗi ngày mỗi tăng ít những cái điều lành ở nơi mình, như nãy giờ Pháp Hòa nói ví dụ. Rồi cái nghĩa thứ ba của cái câu này là gì? Là hàng phục pháp. Khi mà mình tăng trưởng cái điều lành ở trong mình đó, thì mình hàng phục cái gì? Hàng phục cái gì? Hàng phục cái dữ, cái xấu. Thí dụ như hồi đó đó, mình nhớ rất là nhiều những cái gì mà ai nói mình không vui. Nhưng mà bây giờ mình nhờ mình học kinh đó, mình để thì giờ mình học kinh nhiều, cái tự nhiên sao nó tăng ít cái nhớ kinh, mà nó hàng phục cái gì? Hàng phục cái phiền não, cái giận hờn, nó đẩy ra, nó đẩy kia ra, giống như mình lấn nó vậy mà. Ba nghĩa ha. Nam mô Hắc Lạc Na Ra Dạ Gia là quy y tam bảo trong mười phương, cũng có nghĩa là tăng ít pháp, cũng có nghĩa là hàng phục pháp. Hàng phục những cái chướng, những cái ngại, những cái não phiền ở nơi mình. Thôi mình ngưng rồi. Hàng phục pháp được rồi. Thôi hôm nay mình tiếp. Không có giảng gì được, giải vị nhảy giọt đi từng câu. Hết giờ rồi, tối nay mình tiếp ha. Làm như hát giọng cổ thêm câu nữa. Hồi đầu á, Pháp Hòa định là giải hai câu thôi, câu đầu câu cuối thôi. Nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui uổng, cho nên nói thôi thì quý vị chịu khó học hết bài chú Đại Bi luôn, ráng học cho tới hết tháng 12 là mình xong cái quyển Đại Bi Sấm Pháp này. Hết không? Không nổi hả? Chà, vậy là phải học ngày hai cử. Nếu mà mình không đủ á, nếu mà không đủ á, Lương Hoàng Sám tụng kinh á, ngoài giờ tụng kinh ra để một tiếng đồng hồ ra học, tại vì phải là muốn cho nó xong để rồi năm tới mình học kinh mới. Còn nếu mà không xong học tiếp. Thôi mình hồi hướng. Phật mô dân đa huyện thòng mẹ người xứng đa huyện đền phiền nào xứng đa huyện đoàn quả Phật xứng chứng